Thánh Vương, chương 406, Đại Lục Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506, Đại Lục Tiến Hóa. Dương Kỳ một lần nữa trở về Đại Lục Phong, nhiều lần này trở về, thân phận của hắn đã khác trước, là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, đệ tư nhập thấp của Vô Địch. Đương sao khi hắn tuyên bố chuyện này, nhất thời toàn bộ thành Thánh Vương đều ngập trong bầu không khí náo nhiệt. Trưởng lão hội cao nhất của Đại Lục Thánh Vương là đám huynh đệ của Dương Kỳ ban bố mệnh lệnh đại yến thiên hạ, khiến cho ba tính bình dân ngập trong trạng thái vui mừng. Tuy rằng, có nhiều người không biết học phủ Thái Hoàng là cái gì, thế nhưng trong văn kiện mà quan phủ ban xuống có nói rõ, Dương Kỳ tiến vào trong một học phủ cao nhất của tinh vực bốn hoang. Đối với nơi này, Huyền Không Sơn, Đại Lục Chấn Đản chỉ là một con kiến, từ nay về sau Đại Lục Thánh Vương đã có chỗ dựa vững chắc, ai muốn gây khó khăn cho Đại Lục Thánh Vương phải nghĩ lại bản thân mình, nếu không sẽ nhận lấy lửa giận của học phủ Thái Hoàng. Nào, Kỳ Nhi, uống rượu, vi phụ không ngớ rằng còn lại co. Ngày hôm nay, thân phận không khác gì tiền nhân, trong thành yến đố nho nhỏ lại xuất hiện một con rồng thật. Trong yến tiệc, Dương Chiến vô cùng mừng rỡ, no. Y ngắn, không lâu sau khi con tiến vào học phủ Thái Hoàng, mẫu thân của con đã tới gặp ta một lần, ải, nhớ tới chuyện năm đó mà kinh. Phụ thân cung không cần than thớ, tương lai người nhất định sẽ trường sinh bất tử, hưởng hết trăm triệu năm hạnh phúc. Dương Kỳ mỉm cười, mẫu thân hình như đã cô đọng Đại Lục Phong nhiều này lại một lần, con thấy tinh bích hệ của Đại Lục đã cường đại hơn trước rất nhiều, đường như co. Thêm lực lượng của thiền vị. Đúng vậy, chủ nhân. Điểm ma quỷ đế cũng co. Mặt trong yến tiệc, lúc này hẳn đã tâm phục khấu phục Dương Kỳ, cũng biết tu vi của mình kém Dương Kỳ càng ngày càng xa. Thánh mẫu đại nhân đã đến đấy, cẩn thận quan sát đại lục, người biết chủ nhân muốn biến đại lục thành tinh cầu, cho nên vận dụng lực lượng của trắng sao, dẫn dụ các loại nắng lương, truyền vào trong cố trận hỗn độn, ý đồ đem cố khi hỗn độn hoàn toàn kết hợp với đại lục phong nhiều, trở thành bốn nguyện. Hiện giờ toàn bộ N nguyện của đại lục đã mạnh hơn trước không chỉ chục lần, phép tắc cũng kiên cố hơn, mỏ khoáng thạch cũng nhiều hơn, mặt đất đã biến thành linh thể. Điểm ma quỷ để dường như rất khâm phục thủ đoạn của thành mẫu. Nếu vậy thì ta cũng không nghĩ nhiều nữa, phải thi triển thủ đoạn lợi hại nhất giúp cho đại lục tấn chức, tạm thời sẽ mở rộng đại lục, dù không thế tấn chức thành tinh cầu, nhưng sẽ tạo tiền đề cho mai sau, tiền thai trẻ con của ta cũng có. Thế tấn chức cảnh giới thiền vị. Yến hội kết thúc, Dương Kỳ bắt đầu bế quan. Hắn lấy tất cả bảo bối, linh thạch, các loại tài liệu, năng lượng ra ngoài. Ở trên bình nguyên thật lớn của thành Thanh Vương, Dương Kỳ bố trí một cái trận pháp cực lớn co. Tên là trận pháp minh thân. Tiền khi. Sau khi đại trận được bố trí xong, tất cả huynh đệ, lãnh tụ Nhật Nguyệt, Nhiếp Siêu Quang, Hoa Thiền Hùng, Vàm Đảm đang đợi tấn chức đại thánh đều đứng vào trong đại trận. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Những nhân vật trong yếu của Đại Lục Thánh Vương đã ở trong đại trận. Kỳ Nhi, con muốn tấn chức cho đại lục hay sao? Dương Chiến hỏi, mẫu thân của con cũng nói, gần đây toàn bộ tỉnh vực bốn hoang đã co, động tỉnh lớn, tiền giới cũng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, Đại Lục Thánh Vương ở sát biên giới của tinh vực bốn hoang, nếu co người xâm nhập thì Đại Lục Thánh Vương chính là bức tường thép đầu tiên, rất co khả năng chúng ta sẽ gặp tai ương hủy diệt. Chuyện này Hai Nhi đã sớm biết rồi. Dương Kỳ nói một cách bình tĩnh. Cho nên phải nhanh chóng đem toàn bộ Đại Lục luyện hóa vào trong thành vực, đáng tiếc cảnh giới của con quá thấp, hơn nữa đột phá cũng rất khó khăn. May mà hiện giờ co được một cải tiến thai, tốc độ tấn chức của nó cực nhanh. Hôm nay con sẽ làm một thể, đem hài cốt của ác ma làm con đường đệm cho các vị thần, lấy máu thịt địa ngục hiến tế cho các vị thần. Ẩm ấm, Dương Kỳ vung tay, nhất thời toàn bộ đại trận vận chuyển, đại đế tháp xuất hiện, tiền ngân chiếu ra khắp nơi. Qua một tiếng, tiền thai trẻ con bay ra ngoài, vững vàng ngồi ở giữa đại trận, những món pháp báo như cung tàng thiền, tên vong thiền, thần chu xích kim long lân, các loại bảo bối đều xoay tròn quanh người hắn. Trên người Dương Kỳ không còn một kiện bao bối nào cả, tất cả bao bối đều cho tiền thai này trẻ con, tất cả tài liệu cũng đã đem ra xếp trống trong đại trận. Trên thực tế, lấy tu vi của hắn, pháp bảo không còn ý nghĩa gì nhiều, cơ thể chính là một vũ khí chiến đến lợi hại nhất. Địa ngục chi môn, xuất hiện đi. Ở sau lưng Dương Kỳ, rất nhiều hư không nổ tung, xương cốt trắng nhơn hoặc đấy gai góc xuất hiện, tạo thành một cảnh tượng địa ngục. Địa ngục chi môn xuất hiện trong đại trận. Rất nhiều ma khi từ địa ngục từ trong cánh cửa kia tuôn ra, thậm chí còn co. Cả gió mùa địa ngục, một đại quân ác ma khổng lồ xuất hiện trong Đại Lục Thánh Vương. Đầu tiên là vô số ác ma thanh đống nhiên thiểu. Đám ác ma này toàn bộ đều co. Cảnh giới truyền kỳ, thích chinh chiến, hoành hành vũ trụ, khủng bố hơn cả đại quân châu chấu. Thế nhưng, Sa Ư Cai No, ra khỏi địa ngục chi môn đến tiến hành tự bảo, tinh khi trên người tán ra rối dung nhập vào trong đại trận. Am, âm, âm. Trăm nghìn vạn ác ma thanh đống nhiên thiều tê, ư bạo, một lượng lớn thi hài ác ma chống chất như núi. Trầm xa, hạ xuống, Dương Kỳ chỉ một ngón tay, một cái hố đen xuất hiện thốn phệ thi hài ác ma, no. Không khác gì một cái động không đấy. Thi hài ác ma đu. C. Huy Hoàng, Dương Kỳ bay lên giữa không trung, địa ngục chi môn mớ rộng, cao tới hơn 10 vạn trương, rộng ngàn dặm, co. Vô số ác ma truyền từ không gian bền trong ra ngoài. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ ông. Một cố ma hoàng kim cao lớn xuất hiện, no. Vừa mới đặt chân lên mặt đất thì đã tụ bạo nổ tung, kết hợp với mặt đất nơi này. Sau đó, cố ma hoàng kim từ trong địa ngục chi môn tràn ra như nước lũ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng tinh khi, các loại pháp tắc xuất hiện, dung hợp, khiến cho đại lục thánh vương bắt đầu sinh ra biến hóa về chất. Lấy thi thế ma thần làm mặt đất. Dương Kỳ liên tục triệu hoán, các loại ác ma, chủng tộc cường đại như Dương Giác Ma, Như Đấu Ma, Chiến Đấu Ma, Am Hắc Ma, thậm chí tất cả Atula, ác ma cấp bậc đại thánh, đều xuất hiện dung nhập vào trong mặt đất. A, đột nhiên, Quân Thiền Cừu chứng kiến cảnh tượng đại lục lột xác, các loại phép tắc trong người bắt đầu khởi động, kiếp số phủ xuống, sấm sét đánh ra từ phía. Hắn chỉ cơ cảnh giới truyền kỳ biến ni thư. Ba, nhưng lúc này liên tiếp đột phá đến truyền kỳ biển thu. 7. Trong một tích tắc đột phá bốn cảnh giới, đúng là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại lục phong nhiều, truyền kỳ vô cùng khó đột phá, cho dù là thiên tài có đầy đủ tài nguyên, muốn tăng một cảnh giới cũng phải mất cả ngàn năm mà bấy giờ, Quân Thiền Cừu lại đột phá như tên lửa. Đúng là chuyện không thể tin. Ẩm ấm, đột nhiên, một vị minh tộc cố đại cương đại từ thời không xa xôi bị Dương Kỳ triệu hoán tới đây, huyết mạch minh thần trên người no. Vô cùng nồng đậm, khi tức tử vong tỏa ra khắp nơi. Đấy là một vị đại thánh minh tộc cấp nắm, cấp quang vương bị địa ngục chi môn triệu toán tới. A, điểm ma quỷ để suýt nữa thì quỳ xuống, hắn cũng là ác ma địa ngục, đối mặt với ác ma hoàng tộc co. Huyết mạch của minh tộc cố đại, hắn cắn bản chịu không nối. Nên biết rằng, đẳng cấp trong địa ngục vô cùng nghiêm khắc, huyết thống cao quý co quyền khắc chế huyết thống ti tiện. Thế nhưng, con minh tộc cố đại này vừa xuất hiện, đã bị Dương Kỳ biến thành máu thịt dung nhập vào trong mặt đất. Ngay sau đó, rất nhiều đại thánh minh tộc cố đại kéo tới, Dương Kỳ đã vận dụng bản mạng lạc ấn trong địa ngục Ma Ha triệu hoán, địa ngục chi môn co. Thể triệu hoán minh tộc từ trong địa ngục Ma Ha, thế nhưng bản thân Dương Kỳ lại không thể thông qua cánh cửa này tiến vào địa ngục Ma Ha. Vì điện nào cũng vậy, ra ngoài thì dễ, thế nhưng tiến vào rất khó. Cứ như vậy, Dương Kỳ triệu hoán đủ các loại Asema, dùng hài cốt ma thần làm đệm vinh quang cho các vị thần, hiện giờ địa ngục chi môn có thể triệu hoán Asema cấp 5 quang vương, tất cả thi thế Asema đại thánh đều dung nhập vào trong đại lục, đấy là khái niệm gì? Điểm ma quỷ để trơn tròn hai mắt, lẩm bẩm. 1.000 ác ma đại thánh 2.000, 5.000, trời ơi, lẽ nào hắn dùng thi thể ác ma đại thánh đúc thành tinh cầu bất diệt? Cách chương.